Cuộc sống tốt đẹp của tôi. Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55. Lý Đỗi Đỗi vì cái gì sợ thành dạng này? Ta là không có tinh lực đi suy tư. Giờ này khắc này, ta là một cái nhỏ mọn, sợ chết sợ hàng, chỉ là trên đùi bùn liền có thể dọa đến ta toàn thân phát run. Không yêu vận động chỉ thích trạch ta ở 10 tuổi sau đó cơ bản liền không thế nào tiếp xúc thiên. Nhiên, mỗi ngày sinh hoạt tại xi măng cốt sắt, thấy nhiều nhất động vật hẳn là sủng vật chó cùng mèo. Cùng con ruồi con muỗi. Đương nhiên, hiện tại còn có một cặp phi nhân loại. Nếu như bọn họ cũng coi như động vật mà nói. Trừ cái đó ra tất cả động vật, bất kể là côn trùng vẫn là phi cầm tẩu thú, đều làm ta e ngại. Ta ở nơi này hắc ám âm trầm trong huyệt động, cơ hồ là sinh lý tính đối không biết tự nhiên lực lượng cảm giác đến sợ hãi. Trong đầu của ta tràn đầy đắp lên một đống đáng sợ ý nghĩ. Ta nghĩ cái này đầm nước trên mặt đất bên trong không biết có bao nhiêu vi khuẩn, hoặc là còn có ký sinh trùng. Ta có thể sẽ mắc uốn ván, bệnh chó dại, viêm não, ung thư, có lẽ còn sẽ toàn thân thối rữa mà chết. Thân thể ta có lẽ cũng đã bắt đầu tan vỡ. Nghĩ tới đây, ta nước mắt lưng tròng nhìn qua Lý Heo Heo. Lý Đỗi Đỗi. Ta thực sự muốn biến thành một cái đào hố không lấp tác giả. Lời vừa ra khỏi miệng, liền là tràn đầy giọng nghẹn ngào. Mà giọng nghẹn ngào trách càng thêm kéo theo ta cảm xúc. Ta muốn chết, ta nếu là ở trong này chết, đều không có người biết rõ. Bọn họ nhất định sẽ cảm thấy ta là vì kéo đổi mới giả chết. Ta khóc lên, dùng ẩm ướt tay áo lau nước mắt, nhưng lại khét bản thân một mặt bùn. Ta xong, ta muốn tiếng xấu vang rền. Ta cha mẹ cũng không biết. Cha ta còn ở trong nhà dưới giường a. Ta gào khóc, ta còn không muốn chết. Ta đều còn không có ở trên đời này lưu lại thứ gì. Chấm ngoặc kép. Ta thanh âm ở trên không đung đưa trong huyệt động qua lại quanh quần. Chấn động đến ta bản thân lỗ tai đều đau. Khóc trong chốc lát, bên người không có đáp lại. Ta cũng có điểm mệt mỏi. Thế là ngừng lại, ta một hít hấp khí. Thông qua nhận ánh sáng, nhìn thấy trên mặt đất Lý Heo Heo. Hắn không nói một lời, chỉ là yên lặng nhìn ta. Lúc này, hắn cảm xúc hiển nhiên cũng chấn định rất nhiều. Còn có thể khóc sao? Cái này cái gì phá vấn đề? Đương nhiên, ta nói. Chỉ là, ta cảm thấy, khóc giống như không có tác dụng gì. Lý Đỗi Đỗi giống như nới lỏng khẩu khí. Hắn thở dài một tiếng. Thấp giọng nói, thanh âm vang dội, đầu óc cũng không hỏng. Trong thời gian ngắn đáng chết không được. Ta tạm thời đem câu nói này xem như Lý Đỗi Đỗi thức. Trấn an. Ta hít mũi một cái, đem cảm xúc ngăn chặn, Lý Đỗi Đỗi lại đợi ta một hồi, thẳng đến ta hô hấp hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Hắn nói, ta không giúp được ngươi, ngươi bản thân thử đứng lên, một mực ngồi ở nơi này xác thực không phải biện pháp, còn phải tìm tới cửa ra ngoài mới được. Ta gật gật đầu, mượn nhận ánh sáng vịn bên cạnh nhô lên đá chậm rãi đứng lên. Đầu gối rất đau. Đem chân duỗi thẳng quá trình bên trong mấy lần truyền đến đau nhói. Mặc dù ta cũng đã liều mạng cắn răng nhịn đau đau nhức, nhưng vẫn là không nhịn được biến hóa hô hấp. Ta đứng lên, nhưng đùi phải vẫn là duỗi không thẳng. Ta chỉ có thể dùng gión mũi chân, hướng động vách tường bên kia, đỡ lấy bên cạnh đá. Ta mới có thể xem như đứng vững vàng. Lý Heo Heo một mực yên lặng nhìn ta. Mặc dù chưa hề nói một câu cổ vũ mà nói, nhưng ở giờ phút này hắn không đỗi ta. Ta cảm thấy đã là phi thường thân mật. Tô Tiểu Tín, hắn bỗng nhiên mở miệng. Ta ra siết chặt, quay đầu nhìn hắn. Mặc dù ta và ngươi đã nói rất nhiều lần, nhưng ta xem ngươi cũng không có quá đem ta lời đặt ở trong lòng. Nhưng bây giờ ngươi hẳn là đã biết. Biết rõ, cái gì? Trên mặt đất đứng im bất động đá liền đủ để tạo thành ngươi khó có thể chịu đựng đau đớn. Nước bẩn, nước bùn, có thể tùy tiện muốn tính mệnh của ngươi. Phong sương mưa tuyết, lôi minh thiểm điện, cái này thế giới tất cả đều đang nghĩ trăm phương ngàn kế giết chết ngươi. Lý Đỗi Đỗi nói lời này. Thời điểm quá bình tĩnh. Tỉnh táo được để ta sau lưng lông tơ dựng lên. Ở trong đầu đem hắn lời này thoáng qua một cái. Phát hiện cái này thế giới. Còn giống như thực sự là dạng này. Hảo hảo trốn đi a, Lý heo heo móng treo lấy nhẫn. Dùng trên mặt đất đá đập hai lần. Nhẫn xem như trước mặt cắm ở hắn móng. Hắn lườm ta một cái. Yếu ớt nhân loại. Hắn mang theo nhẫn. Chiếu sáng phía trước hắc ám. Chậm rãi đi về phía trước. Ta đến lúc này. Nhìn xem hắn bóng lưng. Mới tự hỏi hắn vừa rồi quá phận sợ hãi nguyên nhân. Hắn có một cái trước kia ưa thích qua nhân loại a. Chết bởi một trận cảm mạo phát bệnh. Cho nên hắn đối đãi tất cả nhân loại. Đều giống đang đối đãi pha lê một dạng a. Đây là Lý Đỗi Đỗi liên quan tới nhân loại kiến giải. Lúc này thân làm tổn thương. Ta cũng không có tư cách đi phản đối hắn cái gì. Chỉ được thành thành thật thật vịn vách đá đi theo đi lên phía trước. Ta đi rất chậm. Nhưng đến địa phương dưới chân luôn luôn có ánh sáng. Cái này không được tự nhiên hấp huyết quỷ đang dùng hắn không nói một lời phương thức. Không được tự nhiên chiếu cố ta cái này yếu ớt nhân loại. Lý Đỗi Đỗi. Không biết ở trong bóng tối chậm chạp hành tẩu bao lâu. Ngoại trừ đạp ở trên mặt đất bên trong tiếng bước chân. Ta rốt cục không nhịn được mở miệng gọi hắn. Hắn quay đầu. Nhìn ta. Trước đó một mực quên hỏi. Ta yếu ớt như vậy lại phiền phức nhân loại. Vì cái gì ngươi còn muốn như thế phấn đấu quên mình tới cứu ta? Cái kia. Ở ta bị bạch cốt tinh bắt đi thời điểm. Ta không nhìn lầm mà nói. Ngươi hẳn là không chút suy nghĩ. Liền nhào đến đây a. Lý Đỗi Đỗi trầm mặc thật lâu. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác. Tiếp tục đi về phía trước. Nói nhảm. Hắn thanh âm lại khôi phục thường ngày lãnh đạm cùng ghét bỏ. Người chết. Thiếu tiền thuê nhà ai trả. A. Chủ đề kết thúc. Ta và hắn ở giữa lần nữa biến trầm mặc. Nhưng bởi vì bước đi đầu gối thực sự đau, ta muốn chuyển một cái lực chú ý, thế là lại tạm thời giấu tự tôn. Hỏi hắn, cái kia lúc trước, ngươi vì cái gì muốn để cho ta vào ở cái kia cư dân lâu đây? Ta cảm giác, ngươi ngay từ đầu giống như rất chán ghét ta. À, hắn lại quay đầu lườm ta một cái. Ngươi chỉ có ngay từ đầu là dạng này cảm thấy sao? Ta kéo một cái khóe miệng. Dùng bản thân thân làm người lý tính bảo trì lễ phép mỉm cười. Quả nhiên đây, đối với Lý Đỗi Đỗi tính tình như vậy tới nói. Chỉ có đỗi người thời điểm hắn là rất tự tại. Hắn sợ không phải trưởng thành quá trình bên trong có cái gì thiếu hụt a, mới có thể dưỡng thành dạng này mệt nhọc tính nết. Ta âm thầm ở trong lòng lẩm bẩm, lại không nghĩ bỗng nhiên nghe được Lý Đỗi Đỗi một câu. Đừng chửi mát, ta giật nảy mình. Ta mắng ra sao? Tiểu Hương Chư nghiêng đầu lật ta một cái liếc mắt. Trốn đến bên cạnh. Hắn phút chốc đem nhẫn quang mang biến mất. Đè thấp thanh âm. Phía trước có người đến. Ta nhất thời lại sẽ tâm nhấc lên. Hiện tại ta là tàn phế nhân loại. Lý Đỗi Đỗi sức chiến đấu chỉ ít hao tổn 7 thành. Đây nếu là đụng tới tiểu lang một dạng đẳng cấp đối thủ sợ là đều không chịu đựng nổi. Còn trốn cái gì? Nghe được cái này ôn nhu bên trong ngầm mang ý cười thanh âm. Tâm của ta bỗng nhiên nhấc lên. Là hắn Lâm Tử Thư. Lý Đỗi Đỗi cái kia địch nhân vốn có. Hiện tại chúng ta tình trạng không thua kém mới vừa ra tân thủ thôn liền đụng tới đại boss. Ta có chút run chân. Một mảnh đen kịt. Lâm Tử Thư cười khẽ làm người ta sợ hãi ở âm lãnh hang động bên trong quanh quần. Lão hữu, lâu như vậy chưa từng thấy. Đều không muốn cùng ta ôn chuyện một chút sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.